Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 148, ta trả lại ngươi một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn lại có hai người ở chỗ này, Nhạc Thiên Tuyết trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, ngược lại là rất chấn định. Dù sao nàng cũng là không muốn gặp mặt, vẻn vẹn chỉ vì Chiến Liên Thành. Gặp mặt một cái là tâm của nàng đã liền không chấn định được rồi. Ai biết Chiến Liên Thành lúc này liền lên tiếng, ngươi đứng đó làm gì? Nhạc Thiên Tuyết sững sờ. Hắn rõ ràng còn mở miệng trước cùng mình nói chuyện rồi. Nàng cũng là chẳng muốn ngồi xuống. Đã nói, ta là đến thu tiền xem bệnh. Chiến Liên Thành đem chiếc đũa buông xuống. Chiếc đũa hắn dùng cũng được làm từ thượng đẳng ngân, như làm bằng bạc ý, để ngừa chúng độc. Hắn liền nhìn nàng một cái. Tiền xem bệnh, lúc trước ngươi đã đoạt một cánh hoa của Bôn Vương. Chẳng lẽ cánh hoa kia còn không đáng 2 vạn lạng? Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày. Đây cũng là, bất quá thuốc men của Nguyên Thiên Tứ tính như thế nào? Nàng cũng là không khách khí, nói, ngày đó cho chén thuốc, hơn nữa ngươi lần nữa còn bắt ta nhặt túi thơm kia. Ta là mắt bị mù, lại là giúp ngươi nhặt, ngươi lại là bịp ta. Chiến Liên Thành ánh mắt đạm mạc, chính là cúi đầu xuống. Hắn nói, ngươi xem ngươi bây giờ làn da thật tốt, chẳng lẽ còn không nên là tạ bổn vương. Cảm ơn, về phần Nguyên Thiên Tứ, vì dùng thuốc cay để chữa trị, nếu là hắn lấy tiền, hẳn là ngươi cho hắn, ý là bảo trị giả. Nhạc Thiên Tuyết có chút tức giận, cái này tại sao có thể tính cùng một chỗ, bổn vương nói như vậy, chính là như vậy, Chiến Liên Thành nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng bổn vương cãi nhau. Nhạc Thiên Tuyết cũng là khẽ giật mình, nếu còn tiếp tục tranh luân hơn thua cùng Chiến Liên Thành. Thua thiệt cũng là mình, hắn luôn luôn cường ngạnh, nhất định là nói một thì không thể là hai được. Được rồi, tiền xem bệnh ta cũng chẳng muốn thua nữa, nàng cũng là không thiếu số tiền này. Hơn nữa bộ dạng Chiến Liên Thành như vậy vẫn là không ai bì nổi. Cái kia thật là chán đấy. Nàng liền hừ một tiếng, xoay người, cũng không muốn để ý tới Chiến Liên Thành rồi. Chiến Liên Thành thấy nàng xoay người, tựa hồ là muốn đi rồi. Chính là hôn nàng một tiếng, đến mà nghĩ đi dễ dàng như vậy, vậy nghĩ đây là nơi nào? Nhạc Thiên Tuyết không tức giận nói, nơi đây là Thiên Kim Lầu, cũng không phải là phủ Chiến Vương gia. Phiền toái Chiến Vương gia không nên tự kỳ như vậy. Nàng sau khi nói xong, cũng là không muốn nói nhiều như vậy, bởi vì lúc này cùng Chiến Liên Thành nói chuyện hoàn toàn là lãng phí thời gian. Thấy nàng lạnh lùng như thế, Chiến Liên Thành cũng là có chút điểm tức giận, Nhạc Thiên Tuyết tựa hồ là thật sự lạnh lùng, đối với hắn cũng là càng lạnh lùng hơn, liền một chút cũng là không muốn ở cùng với hắn. Nhạc Thiên Tuyết rời đi 2 bước, ai ngờ đến Chiến Liên Thành bỗng nhiên liền đến trước mặt của mình. Nàng còn không phản ứng kịp, tay kia đã bị Chiến Liên Thành cho kéo lại. Sau đó đem nàng hướng trên ghế nhấn một cái, làm cho nàng ngồi xuống. Nàng kinh hãi, nhịn không được nói ra, đụng ta làm gì, thả ta ra. Chiến Liên Thành cũng không để ý tới nàng, sợ nàng còn muốn đi, liền dứt khoát là điểm huyệt đạo của nàng. Lúc này đây, Nhạc Thiên Tuyết nhưng là muốn đi cũng là đi không được. Nàng trừng mắt Chiến Liên Thành vài cái, thấy Chiến Liên Thành điềm nhiên như không có việc gì trở về chỗ ngồi xuống. Giống như là chưa từng có chuyện gì phát sinh. Chuyện hắn làm không giống như chuyên hắn bắt buộc dân nữ. Này, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi nhanh nên giải huyệt đạo cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết lúc này cũng là có chút tức giận, không thể tưởng được Chiến Liên Thành lại vô lại như thế. Hắn phải hay không còn muốn tìm mình sổ, dựa vào cá tính của hắn, đây chính là đủ tra tấn rồi. Hiện nay Nhạc Thiên Tuyết cũng là có chút điểm sợ sệt. Bất quá nàng bộ dáng coi như là chấn định. Trông thấy nàng một bộ dạng muốn xù lông, Chiến Liên Thành ngược lại là nhàn nhạt nói, khó hiểu. Nhạc Thiên Tuyết chán nản, cả giận nói, ngươi cái này là có ý tứ gì, ngươi không giả tiền xem bệnh thì thôi, giữ ta ở chỗ này làm gì, có phải hay không còn muốn tìm ta tính sổ. Tốt, nếu như trước đó lần thứ nhất tính không rõ ràng lắm, vậy bây giờ liền duy nhất một lần tính toán cho rõ ràng đi, miễn cho ngươi còn nhỏ mọn như vậy đến làm khó ta. Chiến Liên Thành có chút nhíu mày. Nói, bổn vương chưa từng làm ngươi khó xử. Hiện tại, Nhạc Thiên Tuyết nói, hiện tại vây khốn ta ở chỗ này chẳng lẽ còn không tính làm khó ta. Chiến Liên Thành ngược lại là thản nhiên, đây không tính là làm khó. Ngươi mỗi lần thấy bổn vương đều là sắc mặt không tốt. Bổn vương cũng không có cách nào, đành phải làm như thế này để giữ ngươi lại. Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, đây vốn là tính cách bà đạo của Chiến Liên Thành. Nàng hừ một tiếng, thật khiến cho người ta chán ghét. Ngươi có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Chiến Liên Thành dừng một chút, nhưng là thủy chung không nói được ra khỏi miệng. Hắn dứt khoát gục mặt uống rượu. Hắn không nói chuyện, Nhạc Thiên Tuyết cũng là không thể động, lúc này đều vội muốn chết, cũng không biết Chiến Liên Thành muốn làm gì. Rõ ràng hai người cái gờ phi cũng không có rồi, hiện tại ở chung một chỗ không thể nào nổi, khó chịu, nhưng mà người bên ngoài nghe trộm liền không chịu nổi. Chiến Liên Thành thật đúng là nhát gan mà. Chiến Vân Ca ở ngoài cửa liền nói vọng vào, Nhạc tì tì, ca ca hắn là muốn nói lời xin lỗi, đều muốn cùng tì hào hào, bất quá hắn sĩ diện, như thế nào cũng nói không nên lời. Nhạc Thiên Tuyết mở to hai mắt, trong lúc nhất thời không thể phản ứng kịp, xin lỗi, hòa hảo, cái này tính là cái gì? Trong ấn tượng, Chiến Liên Thành chưa bao giờ là người như thế. Nhạc Thiên Tuyết nghi hoặc nhìn một chút Chiến Liên Thành, thấy thần sắc hắn có chút biến hóa, tựa hồ là có chút xấu hổ. Hắn mở miệng nói, Vân ca, im miệng, cái gì nha, ca ca ngươi nói không nên lời muội đã giúp huynh nói. Vậy huynh cũng không cần đêm ngủ không ngon giấc rồi, đúng không? Đang nói chuyện, Chiến Vân ca đã là đi xa, Chiến Liên Thành thần sắc liền trở nên có chút tức cười. Nhìn ra được đến, hắn cũng là có chút ngượng ngùng, Nhạc Thiên Tuyết tỉnh táo lại, nhìn xem Chiến Liên Thành, lúc này nàng cũng là không nhịn được, nở nụ cười lên tiếng, xem ra muội của ngươi nói lời hay thật. Chiến Liên Thành cũng là không dám nhìn nàng, liền có chút cúi đầu, nói, ừ, hắn còn tưởng rằng Nhạc Thiên Tuyết nở nụ cười. Cái kia tất nhiên chính là sẽ tha thứ cho hắn, nhưng không nghĩ đến Nhạc Thiên Tuyết nụ cười vừa dứt liền nói. Có một số việc muốn cũng không thể quay lại được, Chiến Vương gia, người đây có hiểu không? Chiến Liên Thành tay run rẩy một chút, mất thăng bằng, rượu kia cũng là bị đổ, tay của hắn cũng là ướt, bất quá hắn hiện nay cũng là không muốn quản, liền nhìn xem Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết bộ dáng đạm mạc, ai nói hắn là người lãnh khốc vô tình, Nhạc Thiên Tuyết kia mới là người lãnh khốc vô tình thì đúng hơn. Nàng tâm thật lạnh lùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc là làm hòa với nàng không được, Chiến Liên Thành ngực khó chịu buồn bực, không biết là cảm giác gì, hắn thanh âm kia rõ ràng cũng là có chút điểm run rẩy. Nói, vậy ngươi muốn bổn vương phải làm như thế nào? Nhạc Thiên Tuyết tâm đã nguội. Lúc trước Chiến Liên Thành đã làm tổn thương đến tận tâm can của nàng. Nàng cũng là biết rõ Chiến Liên Thành cũng không phải là đối tượng có thể làm phu quân của nàng. Vậy tại sao còn để mình vướng vào vòng luẩn quẩn càng thêm đau khổ này? Nàng lên tiếng, ngươi không cần phải làm như thế nào, bởi vì ngươi làm như thế nào cũng không được. Lời này tựa như một luồng khí lạnh, từ lòng bàn chân của hắn chui lên thân thể của hắn. Lạnh như băng vậy, chén rượu trong tay cũng là rơi ra, méo mó lăn trên bàn. Chiến Liên Thành dung mạo tuyệt sắc giống như một bông hoa tràn đầy màu sắc ảm đạm. Đoạn này tả như tả con gái ý khó hiểu, qua hồi lâu, hắn mới từ từ nói. Nhạc Thiên Tuyết, ta rất muốn khống chế được lòng của mình, nhưng mà lại không thể. Người đã nói rất ít người có thể khống chế được thất tình nhục dục. Tình cảm phát sinh, ta cho là mình có thể khống chế, nhưng lại duy chỉ có đối với ngươi. Ta làm không được, anh không thể khống chế thích chị và lo lắng cho chị. Nhạc Thiên Tuyết nghe xong. Đó cũng là không có một chút động tâm, nàng chỉ nói, hiện tại mới nhận rõ lòng của mình, đó cũng là quá muộn, kỳ thật chuyện này là ta gạt ngươi, là lỗi của ta, nhưng mà ngươi không bỏ qua, ngươi làm bị thương Thiên Tứ bắt ta lựa chọn, tổn thương bằng hữu của ta, duy chỉ có điểm này ta không cách nào tha thứ. Hôm nay hai người xem như bình tĩnh nói chuyện, Nhạc Thiên Tuyết ngữ điệu coi như là bình tĩnh, chẳng qua là Chiến Liên Thành thanh âm luôn có chút run rẩy. Hắn thật là không thể khống chế được chính mình. Chỉ có hắn tự mình biết, hắn mấy ngày nay là như thế nào có thể vượt qua. Bao giờ cũng đều là nhớ lại, và luôn luôn là tự trách, hắn hận chính mình, vì cái gì lúc trước lại tuyệt tình như vậy, nếu là khi đó lưu lại một con đường lui cho mình. Vậy bây giờ cũng sẽ không như vậy, nhưng lại liền chính hắn cũng không nghĩ đến, đều mua cắt đứt không được, hết lần này tới lần khác là ngày càng yêu thương thắm thiết hơn. Đây đã là khó có thể đem công dương nên. Thể hiện chủ quyền chị là của mình ý mà, đặc biệt là biết rõ nàng bây giờ là chuẩn bị là thái tử phi. Trong nội tâm đã là càng e ngại nàng bị người khác cướp đi. Hắn sống 23 năm, chưa từng thử qua cảm giác như vậy, Chiến Liên Thành lúc này trong nội tâm đã rõ ràng. Hắn nói, ta biết rõ, cho nên ngươi muốn như thế nào mới tha thứ cho ta. Nhạc Thiên Tuyết vẫn là rất kiên định nói, ta đã nói, không thể, nàng biết rõ, Chiến Liên Thành đa nghi. Hơn nữa xử sự từ trước đến nay đều tuyệt tình, đã có lần thứ nhất, tiếp theo là có lần thứ hai. Nhạc Thiên Tuyết sống hai đời, tự nhiên là biết rõ những thứ nguy hiểm chớ đến gần. Rất rõ ràng, Nhạc Thiên Tuyết chính là hiện tại tránh né Chiến Liên Thành. Chỉ cần hắn không nhích lại gần mình, vậy thì mọi chuyện đều không có. Chiến Liên Thành nghe thấy lời kia của nàng, đáy mắt Thê Lương cũng là lộ ra bên ngoài, khóe miệng của hắn ngoác một cái, nhưng là mang theo điểm tự giễu. Hắn nói, Hạo Nguyệt cũng nói như thế, ngươi đã dùng máu đoạn tuyệt tình cảm, liền quả quyết sẽ không tha thứ cho ta. Nhạc Thiên Tuyết trong lòng cũng là thở dài, nhưng lại nàng hôm nay trông thấy bộ dáng này của Chiến Liên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng nàng cũng vô cùng buồn bã, rõ ràng đã cắt đứt, vì cái gì mà cứ nhớ mãi không quên, nếu không phải là muốn gặp hắn một lần, nàng như thế nào lại đến, lấy tiền xem bệnh kia chỉ là cái cớ, một ít bạc kia đối với nàng cũng không quá quan trọng. Nhưng lại nàng cũng không ngờ tới, Chiến Liên Thành hôm nay lại bộc lộ ra sự yếu đuối của mình như thế. Bất quá giờ này khắc này, nàng cũng là kiên định, nếu như nàng không kiên định vượt qua chuyện này, nàng về sau cũng đừng nghĩ có thể thoát ra được chuyện này, ý là về sau gặp chuyện càng đau khổ hơn mà mãi chìm đắm trong đó. Nhưng nàng đã thấy Chiến Liên Thành rút ra một con dao găm. Ánh dao hiện lên, ngươi muốn làm gì? Nhạc Thiên Tuyết toát ra mồ hôi lạnh, Chiến Liên Thành lúc này nói, ta ngày đó thật sự là giận quá mức, ngươi là quỷ y cái cai sự thật đã quá rõ ràng. Nhưng ta còn muốn lừa gạt mình. Cho ngươi nói không, cho ngươi lựa chọn, là ta sai rồi, hiện tại, ta trả lại cho Nguyên Thiên Tứ một đao kia được chứ? Nhạc Thiên Tuyết trừng to mắt, vội vàng hô hào, ngươi ngu như vậy làm gì vậy? Cái này không cần, nàng cho rằng Chiến Liên Thành sẽ không có bất kỳ cảm giác áy náy gì. Dù sao lừa Chiến Liên Thành không giết người đã là may mắn lắm rồi. Ai biết Chiến Liên Thành rõ ràng còn nói như vậy, mắt thấy hắn lấy con dao găm đâm vào ngực mình, hắn vẫn là nhìn nàng. Ánh mắt kia nhàn nhạt, trên ngực đã chảy ra không ít máu, Nhạc Thiên Tuyết đầu hoanh lên một cái, lại là nhớ tới ngày ấy trông thấy Chiến Liên Thành ngã xuống mà nàng lại vô lực mất đi cảm giác. Cùng hiện tại có cái gì khác nhau chứ? Nhạc Thiên Tuyết con mắt đều đỏ, thân thể khí huyết cũng là dâng lên, nàng trong lúc này lực phát ra đặc biệt nhanh, nàng đều muốn phá tan huyệt đạo, nhưng lại cưỡng ép giải huyệt, nào có dễ dàng như vậy, cái này một cái nắm không chắc, nàng chính là phun ra một ngụm máu. Cách chương.